Hãy gọi lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gọi lên bàn phím thầy Chúa đang cười tươi. Hãy gọi lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vây chào niềm vui. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, có những nỗi lắng lo chia sàn với con người. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha, có tiếng hát kẻ dù đưa nhau đến an hòa. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ lên bàn phím thầy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vây chào niềm vui. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh nên trao cho với bơn yên nghèo. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, có những nỗi lắng lo chia sàn với con người. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ lên bàn phím thầy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vây chào niềm vui. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha, có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh đến trao cho với bớn kiếp nghèo. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ lên bàn phím thầy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vây chào niềm vui. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh đến trao cho với bớn kiếp nghèo. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, có những nỗi lắng lo chia sàn với con người. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh đến trao cho với bớn kiếp nghèo. Có chút bánh đến trao cho với bớn kiếp nghèo.